Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1006, Lý gia thiếu gia. Người áo đen tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đến Tiêu Thiên Thiên trước mặt, chủy thủ trong tay tại trong đêm tối xẹt qua một đạo lạnh thấu xương ngân quang, đâm về nữ hài ngực. Nhìn ra được đó là cái chuyên nghiệp cấp đừng giết thủ. Mà giờ khắc này Tiêu Thiên Thiên cũng không có nghĩ đến hội có thích khách đột nhiên xuất hiện. Bản năng hướng về sau tránh đi. Nhưng đáng tiếc đằng sau là vách tường. Chỉ trơ mắt nhìn lấy chủy thủ đâm tới. Thậm chí đến không kịp phát ra tiếng cầu cứu. Ngay tại lưỡi đao tới gần nữ hài thân thể một khắc này. Bỗng nhiên một đạo tử quang hiển hiện đem lưỡi đao chặn lại. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi 2-3 giây, đủ để cho Tiêu Thiên Thiên phản ứng thời gian. Nàng eo nhỏ nhắn vặn một cái, thuận tay cầm lên bên cạnh trên mặt bàn một chi bút máy. Bỗng nhiên vung ra ngoài, phốp, bút máy cắm vào người áo đen trong bả vai. Đối phương phát ra rên lên một tiếng, đạp đạp lui ra phía sau 2 bước. Ngươi là ai? Tiêu Thiên Thiên giọng dịu dàng lệ quát. Người áo đen gặp ám sát thất bại, quay người muốn chạy trốn. Lại nghe thấy bành một tiếng vang trầm, phòng ngủ môn bay vào được, đem hắn đập ngã trên mặt đất. Liên tiếp đằng sau chậu hoa cùng nhau đánh nát. Lưu lại cho ta. Theo quát chói tai thanh âm, một đạo thân ảnh tựa như tia chớp xông vào đến. Tại người áo đen còn không có tới kịp đứng dậy lúc, liền một cước giẫm ở ngực đối phương chỗ, răng rác, xương ngực đứt gãy, nói, ai phái ngươi tới? Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới chân người áo đen. Ngữ khí băng lãnh, vừa rồi hắn dưới lầu bỗng nhiên cảm ứng được sát khí. Liền phá ốc mà vào, không có nghĩ đến lại có người ám sát Tiêu Thiên Thiên. Chẳng lẽ là Japan dư nghiệt? Người áo đen ho khan 2 tiếng, nhìn qua Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi, nhưng không nói lời nào. Tần Dương đem người áo đen trên mặt vải che đem xuống. Đối phương là một cái trung niên nam tử, mặt vuông, trắng tinh, khóe môi nhếch lên đỏ tươi vết máu. Nghe không được hiểu ta nói gì. Tần Dương nheo mắt lại, xuất ra trường kiếm chống đỡ đang đối với trên đũng quần. Thản nhiên nói, vậy ta không ngại để trên thế giới này thêm một cái thái giám. Đại ca, ta cũng là nhận ủy thác của người. Ngươi tha ta một mạng đi. Để Tần Dương ngoài ý muốn là này giết thủ không có gì cốt khí. Cứ việc thân thủ không tệ, nhưng chỉ là giật mình hù liền phá lá gan. Bắt đầu run rẩy bờ môi cầu xin tha thứ. Nói, ai phái ngươi tới? Tần Dương lại hỏi một lượt. Người áo đen do dự một chút, nhìn thấy Tần Dương trong mắt hiện ra sát ý, cắn răng nói ra, là Lý gia phái ta tới. Ta chỉ là một cái giết thủ, lấy tiền buôn bán mà thôi. Lý gia? Tần Dương nhíu mày. Đúng lúc này hắn chợt nhớ tới trước 2 ngày cùng một cái họ Lý thiếu gia nổi lên va chạm. Ban đầu ở mua nhà cửa thời điểm, đối phương đùa giỡn Tiêu Thiên Thiên. Sau đó hắn dùng một nửa biến thân thể, đem cái kia Lý đại thiếu biến thành nữ nhân. Cũng không biết bây giờ thế nào, đoán chừng hiện tại hay vẫn là nữ nhân thân đi. Dù sao hiệu quả kia có thể duy trì 7 ngày. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là cái kia Lý gia. Cố chủ tên gọi là gì? Tần Dương thản nhiên nói, gọi Lý Lân, là Lý gia thiếu gia. Nghe nói gần nhất hắn chúng ta biến thành nữ nhân. Không đúng, biến thành nhân yêu. Dù sao cũng Lý thiếu gia dùng tiền thuê ta tới giết ngươi môn. Người áo đen 1 năm 1 mười nói, ra, chính là hắn. Tần Dương tâm bên trong đã trải qua xác định là cái kia Lý thiếu. Trong mắt sát ý hiện ra đến. Đại hiệp, ta cũng là kiếm miếng cơm ăn. Cầu ngươi tha ta một mạng đi. Về sau ta rốt cuộc không sẽ chọc cho các ngươi. Người áo đen thấp giọng cầu khẩn. trên mặt mang theo đạt được kết quả tốt tiếu dung. Sớm biết đối phương lợi hại như vậy, lúc trước đánh chết cũng không tiếp tờ đơn này. Nói một câu Lý ra tình huống bây giờ. Tần Dương hỏi, người áo đen sững sờ, liền vội vàng nói, từ khi Lý thiếu gia thành nhân yêu về sau, Lý gia liền rối loạn, lão gia tử mời vô số danh y cùng đạo sĩ cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí còn buông lời, ai nếu có thể đem hắn tôn nhi biến trở về thân nam nhi, đem đưa ra Lý gia truyền gia chi bảo, tình huống cụ thể chính là những điều này. Cái khác cặn kẽ ta cũng không biết. Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương ánh mắt có chút lấp lóe, giống như đang suy tư điều gì. Qua một hồi, hắn nhếch miệng lên một đạo thần bí độ cung, thản nhiên nói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bất quá ngươi đến thay ta làm một chuyện. Đại hiệp mời nói, ta nhất định làm theo. Nghe được Tần Dương không giết hắn, người áo đen thở phào, trên mặt gạt ra bóp mị tiếu dung. Tần Dương tiến đến đối phương bên tai thấp giọng giao phó vài câu. Người áo đen sau khi nghe được đầu tiên là một mặt mờ mịt, lập tức gật đầu nói, đại hiệp yên tâm, việc rất nhỏ mà thôi, ta nhất định có thể làm thỏa đáng. Đi thôi. Tần Dương vỗ vỗ đối phương bả vai, trên thân phóng xuất ra sát ý lạnh như băng, hờ hững nói, nhớ kỹ, lần này tha cho ngươi một mạng không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi. Về sau ăn ổn điểm. Đúng, đúng. Lau lau mồ hôi lạnh trên trán, người áo đen gật đầu như giã tỏi, từ dưới đất bò dậy sau liền lướt đi cửa sổ, rất nhanh liền biến mất bóng người. Người áo đen sau khi rời đi, Tần Dương đi đến Tiêu Thiên Thiên trước mặt, ôn nhu hỏi, Thiên Thiên, ngươi không sao chứ? Tiêu Thiên Thiên lung lay chán, bỗng nhiên nhào vào Tần Dương hoài bên trong, ôm thật chặt đối phương, trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng nói ra, Tần Dương ca ca, ta về sau nhất định luyện thật giỏi võ, sẽ không lại làm ngươi vướng víu. Tần Dương kinh ngạc, nhẹ vỗ về nữ hài mềm mại tóc dài, vừa cười vừa nói, ai nói ngươi là vướng víu? Nếu như trên đời này vướng víu đều là xinh đẹp như vậy mỹ thiếu nữ, vậy ta nguyện ý đem sở hữu vướng víu đều đặt ở bên người. Nghe cái này cũng không được buồn nôn. Lời tâm tình, nữ hài đôi mắt đẹp bịt kín tầng một hơi nước, si ngốc nhìn qua Tần Dương, cũng không nói chuyện. Tốt, nhìn ngươi cảm xúc có chút không đúng, ngày mai sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút đi, điều tiết một chút tâm tình. Tần Dương cạo cạo nữ hài mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói, vừa vặn ta còn có một cái nhiệm vụ không có hoàn thành, liền để ngươi cho ta giúp thủ đi, chúng ta hào hào cho vị kia Lý đại thiếu gia một cái khó quên giáo huấn. Lại muốn ra ngoài giết ngươi sao? Tiêu Thiên Thiên hỏi, nâng lên quy mô khá lớn bộ ngực, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nói ra, Tần Dương ca ca, lần này ta sẽ không lại mềm lòng, chỉnh ngày đánh đánh giết giết không tốt lắm, chúng ta chỉ là cho Lý đại thiếu gia một bài học mà thôi, vừa vặn ta cũng nhìn xem Lý gia bảo vật gia truyền đến tột cùng là thứ đồ chơi gì, nếu như lời hữu ích liền lừa gạt đến cấp ngươi làm lễ vật. Tần Dương cười nói, ánh mắt bên trong cất giấu mấy phần nắm chặt. Thứ hai ngày sáng sớm, Tần Dương liền đứng lên. Hắn không biết từ chỗ nào chơi đùa ba bộ đạo sĩ trang phục, còn có một chút lư hương đợi một tí. Tần Dương đem lấy ra hai bộ kiều tiểu đạo sĩ trang phục cùng hai tấm mặt nạ, nhét vào Tiêu Thiên Thiên cùng Lục Như Xương trước mặt. Đối với một mặt mờ mịt hai nữ nói ra, này hai bộ quần áo là vì các ngươi chế tạo riêng, mặc vào đi, hôm nay chúng ta buông lỏng một chút tâm tình, hào hào dạy dỗ một chút phú nhị đại, thuận tiện vớt chút dầu thủy, ngươi đây là để chúng ta đi hãm hại lừa gạt. Lục Như Xương ngốc manh nói. Tần Dương đánh xuống nàng đầu, mỉm cười, chính xác, cầu nguyệt phiếu, kim đậu.